Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1280, giết cùng siêu độ. Ồ cái gì nha, ngươi nếu không tin, liền đánh tới thử một chút, nếu là một chiêu ngươi không có chết, ta ngay cả hồn phách tất cả đưa cho ngươi. Thạch đầu tử thân hình rất cao đứng thẳng cùng trên mặt biển, dùng trêu chọc ánh mắt nhìn bên kia 33 phẩm thiên tiên cao thủ. Khinh bỉ vừa nói, loại này lời vừa ra khỏi miệng, vị kia 33 phẩm thiên tiên cao thủ, thật đúng là có điểm ma do dự một chút. Bất quá sau đó, hắn đã cảm thấy hết thảy các thứ này căn bản không khả năng chứ sao. Một buổi sáng tan biến người một nhà, chỉ có Tam Đại Đế hoặc là Tinh Quân Lão Đạo, những người khác thế nào có thể làm được. Nếu là tiểu tử này thật có như vậy thực lực, sẽ còn bị Tinh Quân tùy tiện đùa bỡn. Nghĩ thông suốt một điểm này, hắn nhất thời có loại bị vũ nhục chỉ số thông minh cảm giác. Một đôi mắt trong tràn đầy đều là tức giận màu sắc, nhìn lại thạch đầu tử thời điểm, đã là cắn răng nghiến lợi nói: "Xú tiểu tử, ngươi lại dám trêu đùa ta là chứ? Hừ hừ, ta muốn cho ngươi chịu đựng một chút." Thần hồn bị nhốt, trọn đời không được siêu sinh luyện ngục đau khổ. Nói như vậy đến, này cao thủ một tay một cái huy động, trong tay xuất hiện một cái đầu khô lâu một loại vật kiện. Vật này vô cùng sung mãn vô tận tà ác cảm giác. Ở khô lâu trên hai mắt, còn có một nặng nề khu vực ngọn lửa ở cháy. Trong miệng truyền ra từng trận gào khóc gào, thê lương gào thét bi thương. Tựa hồ đang đầu nội bộ, ủng có vô số đếm không hết ác quỷ, đang ở trải qua thời gian tối hành hạ nhân hồn phách dày vò cảm giác. Luyện hồn khô lâu chú thuật. Thạch đầu tử thấy này cái vật kiện sau này, trực tiếp chính là một tiếng tức giận. Ở tại thượng cổ thời điểm, Vu tộc hoặc là Yêu tộc vân vân chủng tộc đều có cổ chung nguyên rủa vân vân tà thuật, trong lúc tạo thành thủ đoạn mỗi lần đều là vô cùng thê thảm. Sau đến nhân tộc quật khởi, loại này tà thuật từ từ phát diệt trừ. Chưa từng nghĩ vị này 33 phẩm thiên tiên lại còn có loại cấm pháp này chú thuật. Luyện hồn khô lâu một khi chiếm đoạt hơn 10.000 tên gọi hồn phách sau này, sẽ tạo thành một cái tương tự với ác thi, đồ vật, giống như là đại đạo bên trong trảm tam thi, để cho người tiến vào á thánh người trạng thái, nghịch thiên tăng lên thực lực đáng sợ. Tiểu tử ngươi đảo là có chút mà kiến thức, ta bảo bối thoáng cái là có thể gọi ra tên, vậy thì ngươi cũng hẳn biết. Đưa người hồn phách bỏ vào trong này sau này, sẽ có nhiều lần đau khổ chứ. Ha ha ha, 33 phẩm thiên tiên cao thủ, cuồng vọng tà ác vừa nói, hai tay một cái vận chuyển, đầu khô lâu hai tròng mắt sáng lên, một vệt kim quang, hướng về phía thạch đầu tử chính là nổ bắn ra mà xuống. Đây là câu áp hồn phách lực lượng nguyên rùa, nếu là bị bắn trúng, sẽ nhục thân hồn phách chia lìa, bị kẹt như khô lâu bên trong, vĩnh cửu chịu đựng gặp trắc trở. Biết đối phương ngụy ác thì thành hình mới thôi, nhưng mà thạch đầu tử há là dễ dàng như vậy bị giải quyết. Khóe miệng của hắn có chút móc một cái, căn bản không tránh không né, nhìn kim quang soi sáng thân thể, cũng như cũ mang theo nụ cười không chút hoang mang nói: "Ta đã thấy ác ma tà đồ, không biết có bao nhiêu, thập bát trọng địa ngục, cũng là ra vào ngàn tỷ lần, huyết sát tu la ngoại đạo thiên ma, giống vậy bị ta chém chết vô số, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."